Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784, chương 1785, giao dịch điều kiện. Đại Chu Lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai bên trong các nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn Đại Tư Thiên Ngũ Dự đưa lên một khối lưu ảnh ngọc giản. Chân mày dần dần khóa chặt thành một cái chữ xuyên. Ngũ Khanh, đây là thật. Tiện tay một vệt, lưu ảnh trong ngọc giản lưu ảnh giống như hình chiếu một dạng ở Đông Lai bên trong các hiện ra mờ. Nhìn qua hẳn là một nơi tràn đầy đại thụ che trời bên trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc, tràn đầy mờ mờ ảo ảo, tướng mạo thiên hình vạn trạng ma tộc đại quân, mà những thứ này ma tộc đại quân chính giữa. Có một đạo cao rộng 3 mét 10 mét vòng xoáy quang môn. Lúc này, kia vô số ma tộc đại quân chính phong tràn vào đạo kia vòng xoáy quang môn bên trong. Ma tộc đại quân bước vào vòng xoáy kia quang môn sau khi liền hư không tiêu thất. Cơ hồ mỗi một hơi thở đều có gần thiên ma tộc chiến sĩ xông vào vòng xoáy quang môn biến mất. Trăm hơi thở không tới công phu. Bên trong sơn cốc ảnh ảnh xước xước ma tộc đại quân liền biến mất vô ảnh vô tung. Bệ hạ, theo như Tẩy Thiên Cổ thuyết pháp, đây là hắn Tây Tuần Thú dưới quyền một tên Tuần Thiên Thần săn ở lục soát trên đường xông vào một cái sơn cốc bên trong phát hiện tình cảnh, bởi vì chỉ có hắn một thân một mình, không dám đánh rắn động cỏ, ở thông báo phụ cận đồng liêu sau khi, chỉ có thể đi trước lưu ảnh quan sát, đáng tiếc là, chờ hắn đồng liêu đuổi lúc tới. Kia 100.000 ma tộc đại quân đã hoàn toàn từ cái đó vòng xoáy quang môn bên trong biến mất. Đại Tư Thiên Ngũ Dự đáp: "Ngũ Khanh, như vậy phần lưu ảnh ngọc giản, ngươi tin không? Ngươi thấy thế nào?" Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gõ ngự bàn hỏi: "Bệ hạ, cái này khó nói, chuyện này Đại Tư Thiên Ngũ Dự cũng có chút không nắm chắc được." Tẩy Thiên Cổ ý đồ lấy như vậy một phần lưu ảnh chứng minh 100.000 ma tộc đại quân đã rời đi. Nhưng liền trước mắt chỉ mà nói, chỉ có thể nói thật giả sảm nửa. Thật giả sảm nửa, nói thế nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Bệ hạ, đầu tiên đây chỉ là một phần lưu ảnh. Chỉ có thể từ lưu ảnh bên trong mơ hồ nhìn ra đạo kia vòng xoáy quang môn có thể là một cái tiểu thế giới lối đi cửa vào, gần 100.000 ma tộc đại quân chen lấn từ cái này tiểu thế giới lối đi cửa vào rời đi. Nhưng là, chúng ta có thể nhìn ra tin tức, cũng liền những thứ này, căn bản vô pháp có nhiều hơn phán đoán. Hơn nữa lưu linh ảnh Tuần Thiên Thần săn chỉ có một người. Trọng yếu hơn chính là, tên kia len lén lẻn vào Tuần Thiên Thần săn. Cuối cùng lại bị ma tộc thống quân đại tướng phát hiện ra hơn nữa một đao chém giết. Lưu ảnh ngọc giản cũng là nhận được phù tin chạy đến đồng liêu nhặt được. Từ hướng này mà nói, ngoại trừ lưu ảnh bản thân, căn bản vô pháp chứng minh lưu ảnh là thật. Nhưng nói đi nói lại thì, như loại này kích thước lưu ảnh là rất khó khăn làm giả, chính là đứng đầu đạo cảnh cường giả ảo thuật. Cũng không đạt tới trình độ này. Hơn nữa, từ trên căn bản mà nói, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đối với chuyện này cũng căn bản không dám, càng không thể làm giả. Bây giờ Tẩy Thiên Cổ đưa tới 100.000 ma tộc đại quân đã rời đi chứng cớ. Giả như 100.000 này ma tộc đại quân cũng không hề rời đi. Qua một ít ngày giờ xuất hiện lần nữa hành hung. Như vậy đến lúc đó, Tẩy Thiên Cổ coi như quý vi Tây Tuần Thú, cũng khó trốn xử phạt. Đại Tư Thiên Ngũ Dự nói, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt động một cái. Nói như vậy, Ngũ Khanh đối phần này lưu ảnh ngọc giản, là cầm đồng ý kiến. Coi như là như thế chứ. Đại Tư Thiên Ngũ Dự gật đầu một cái. Bệ hạ, chuyện này kéo dài đến nay, dân gian đã miệng tiếng phí phản. Quán thanh tái đạo, quân bộ cũng là không chịu nổi khốn nhiễu. Phải có một cái kết quả. Phải có một cái kết quả, yên lặng mấy hơi sau khi. Nhân Tôn sau Cơ Long chợt gật đầu nói. đã như vậy, sẽ đem phần lưu ảnh ngọc giản đưa đến tả tướng phủ. Đến tả tướng chiêu cáo thiên hạ đi, đồng thời truyền đạt các liên quan quan lại. Dạ, thần lĩnh chỉ, Ngũ Dự gật đầu nói, chuyện này chẳng qua là thứ yếu. Lần này trên xuống đi qua thứ ba, thứ bảy đường đi lại quan sát xứ, người ước chừng phải cho trẫm nhìn chăm chú. Vạn vạn muốn cho hắn thành công cầm quyền. Nếu là bọn họ cũng học Diệp Chân có thể giống vậy thành công ghim vào Tây Tuần Thú. Như vậy này Tây Tuần Thú thì có 1/3 nắm ở trẫm trong tay rồi. Ngày sau coi như thanh toán Tẩy Thị cũng có mấy phần sức lực. Nói tới chỗ này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long âm thanh dừng lại, là không sơ hở tí nào. Ngũ Khanh không ngại âm thầm phái một lượng tên gọi Hư Không Liệp Vương nhìn chằm chằm, tránh cho bọn họ bị Tẩy Thiên Cổ cho hại. Thần minh bạch, thần nhất định hoàn thành bệ hạ dặn dò. Nói xong, Đại Tư Thiên Ngũ Dự liền cáo lui. Ngũ Dự sau khi rời khỏi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại vẫn có chút hưng phấn, vung tay vung chân đứng lên. Chỉ cần này thứ ba đường, thứ bảy đường đi lại quan sát khiến cho thành công cầm quyền, hoàn toàn khống chế này hai đường đi lại quan sát xứ. Như vậy coi là Diệp Chân lại để cho bọn họ cực kỳ phát triển vài chục năm. Chấm hữu sinh chi niên, nói không chừng là có thể ngoại trừ Tẩy Thị cái này đuôi không lớn rơi gieo hòa, tạo phúc ta Cơ Thị hậu thế. Đại bạn, bao gồm Diệp Chân kia một đường đi lại quan sát khiến cho ở bên trong này ba đường đi lại quan sát xứ, gọi ngươi thủ hạ đội ngũ chú trọng chiếu cố. Một khi Tẩy Thiên Cổ người kia nơi đó có cái gì dị động, sớm nghĩ muốn pháp thông báo bọn họ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bổ sung nói, dạ, lão nô tuân chỉ, theo 1/3 lưu ảnh ngọc giản truyền ra, còn có quân bộ, hình bộ, tuần tra ti cùng với các châu quận công văn hạ phát. Phí phí Dương Dương ma tộc 100.000 đại quân xâm phạm sự kiện tạm thời có một kết thúc. Các nơi đóng quân, các ti lục soát nhân viên, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, có tại chỗ ngủ, còn có tại chỗ liền bị bệnh, có thể thấy một lần này sự kiện ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu. Bình Châu, Huy Châu cùng chung quanh các châu trạng thái chuẩn bị chiến tranh cùng đi lại quản chế tại chỗ dài. Trừ, thương lữ bắt đầu bình thường đi lại. Đồng thời, sau phương bình tĩnh mấy vạn năm nhân ma chiến trường phía sau cũng lần nữa hồi phục bình tĩnh. Bất quá có một lần này giáo huấn, nhân ma chiến trường đại nguyên soái cách thân vương Cơ Nguyên đã hạ lệnh ở nhân ma chiến trường phía sau cấu trúc một đạo đơn giản phòng tuyến, để phòng ngừa có loại này sự tình lần nữa phát sinh. Không thể không nói, nhìn vào xâm 100.000 ma tộc đại quân ở biên giới tàn sát rồi hai cái huyện thành sau khi bình yên rời đi, đây đối với Đại Chu các bộ nha môn đều là 1/3 sỉ nhục. Nhất là đứng mũi chịu sào tuần tra ti, mặt đều sắp bị phiến sưng không nói. Vạch tội Đại Tư Thiên Ngũ Dự Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ tấu chương với tuyết rơi như thế, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trước mắt còn không thu thập được Tẩy Thiên Cổ, nhưng là mượn này thế đầu, hay là để cho hắn hung hãn dạy dỗ một trận Tẩy Thiên Cổ. 2 ngày 1/1 khẩu dụ khiển trách, 3 ngày 1/1 thánh chỉ mặt xích, gây ra Tẩy Thiên Cổ bạo nổ nhảy như sấm, đồng thời cũng để cho toàn bộ Tây Tuần Thú Nha Môn không khí trầm muộn vô cùng. Bất quá, so sánh với Tây Tuần Thú, Diệp Chân nơi này liền tương đối buông lỏng rồi, thậm chí là sung sướng rồi. Không nghi ngờ chút nào, Tẩy Thiên Cổ nộp lên phần kia có thể chung kết chuyện này lưu ảnh ngọc giản, chính là xuất từ Diệp Chân trong tay. Diệp Chân cùng Tẩy Thiên Cổ nói xong giao dịch điều kiện sau khi, Diệp Chân liền muốn xuất ra tương ứng chứng cớ tới chung kết đích thân hắn làm ra đại sự này rồi. Nhưng là lại để cho kia 50.000 ma hồn đại quân đi ra đi bộ một vòng, Diệp Chân tự mình thật sự là không lá gan đó a. Diệp Chân dám cam đoan, cái kia 50.000 ma hồn đại quân nếu là dám đi ra lộ diện, nửa phút cũng sẽ bị vây quét cái không còn một mống. Thật coi đại chu đầu này lão hổ là ăn chay. Tùy tùy tiện tiện chạy tới mấy vị hư không liệp vương cùng đạo cảnh cường giả, liền có thể toàn diệt, không thể kéo ra ngoài đi bộ, nhưng lại phải cho Tẩy Thiên Cổ cung cấp một phần có thể chung kết chuyện này chứng cớ. Cuối cùng, Diệp Chân dùng đến Thận Long Nguyên Linh A Sửu, người này ảo thuật, nhưng là tông sư cấp, hơn nữa thái cổ Thận Long bổn nguyên thận khí, đạo cảnh cường giả ngay mặt cũng nhìn không thấu, huống chi là lưu ảnh trong ngọc giản linh ảnh. Cho nên Diệp Chân liền chọn một địa phương ngoại giới làm mê tung vụ trận, lồng lên nồng nặc sương mù, bên trong lại do A Sửu thi triển ảo thuật. Diệp Chân tự mình ghi xuống kia một phần lưu ảnh ngọc giản, sau khi Diệp Chân liền đem phần kia lưu ảnh ngọc giản giao cho Tẩy Thiên Cổ. Diệp Chân giải thích cũng rất chú trọng, nói là hắn dưới quyền một tên tuần thiên thần săn trong lúc vô tình xông vào trong một ngọn núi ghi xuống linh ảnh, miễn cho bị Tẩy Thiên Cổ âm thầm sử cái gì thủ đoạn mà lưu lại rồi nhược điểm. Về phần thế nào tròn, biên thế nào, đó chính là Tẩy Thiên Cổ mình chuyện, mà Diệp Chân cũng lấy được rồi mình muốn, chỉ chờ tiếp thu. Liễu Phong, ngươi chuẩn bị thế nào? Diệp Chân gọi đến Liễu Phong hỏi. Bẩm đại nhân, đã chuẩn bị xong, tùy ngài có thể lên đường. Liễu Phong nói, gật đầu. Đang lúc Diệp Chân lấy ra một cái ấn tỷ, còn có một phần ngọc giản đưa cho Liễu Phong. Từ giờ trở đi, ta bổ nhiệm ngươi làm tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho xuống biển. Nguyên hầu quốc đi lại quan sát phó sứ. Nghe vậy, Liễu Phong quỳ một chân trên đất nhận lấy Diệp Chân trong tay ấn tỷ. Thuộc hạ nhất định không phụ đại nhân nhờ. Gật đầu một cái, Diệp Chân đỡ dậy Liễu Phong. Đây là tây tuần thú ở biển Nguyên Hầu Quốc mật thám danh sách, ngươi có thể tùy tình hình sử dụng. Ở biển Nguyên Hầu Quốc, có thể yên tâm to gan thây khô. Nhưng nhớ, chuyện thứ nhất chính là nhất định phải đem biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận vững vàng khống chế ở trong tay. Kia biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận Na Di lệnh bài, nhất định phải cho có thể người tin cẩn nắm giữ. Đại nhân yên tâm. Mấy hơi sau khi Liễu Phong mang theo thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho một phần ba nhân mã, còn có từ Bắc Hải quận quận binh bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra 10.000 tinh nhuệ, đi đến biển Nguyên Hầu Quốc. Mà biển Nguyên Hầu Quốc tuần tra quyền quản hạt chính là Diệp Chân hướng tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ nói ra giao dịch điều kiện. Nhắc tới cái này tuần tra quyền quản hạt, liền muốn nói một chút Diệp Chân trước mắt thứ hai đường đi lại quan sát xử tình huống. Vốn là tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho khu vực quản lý tổng cộng có 4 châu, nhưng là tự nhậm chức đi lại quan sát khiến cho chết tại Diệp Chân tay. Diệp Chân lại bị nhân tôn Hoàng Cơ Long cưỡng ép bổ nhiệm làm tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho sau thì có biến hóa. Đối với nhân tôn Hoàng Cơ Long thánh chỉ, Tẩy Thiên Cổ là vô pháp kháng cự, nhưng có thể ở chi tiết làm văn. Diệp Chân nhậm chức chi sơ, Tẩy Thiên Cổ tự lấy thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho yêu cầu xây lại nhân lực chưa đủ làm lý do đem thứ hai đường đi lại quan sát xử khu vực quản lý từ 4 châu cắt giảm đến 1 châu, chỉ để ý hạt Bắc Hải quận chỗ ở bổn bộ Lăng Châu. Này tương đương với đem thứ hai đường đi lại quan sát sự ảnh hưởng cùng thực lực trực tiếp chém tới rồi 70% có thừa. Bất quá ở lúc ấy dưới tình huống đó, nhân tôn Hoàng chỉ muốn ở tây tuần thú đinh đi vào một cái đinh, những chi tiết này sẽ không để ý. Mà Diệp Chân dưới tay cũng quả thật không có gì có thể dùng nhân thủ, ngay cả Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ cũng là từ đế đô lạc ấp bắt cóc tới, đại miêu mèo con 2-3 con. chỉ để ý hạt một châu liền một châu đi, ngược lại cũng không phải là cái gì công việc béo bở. Vốn là, Diệp Chân là không quan tâm, nhưng theo thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho cùng Bắc Hải quận phát triển lớn mạnh. Diệp Chân khuếch trương, cũng rất tất yếu rồi, nhất là biển Nguyên Hầu quốc quyền quản hạt. Diệp Chân có một cái phải cầm tay lý do. DT dấu lớn heo ba không nói, DT dấu lớn cho các anh em thông báo một chuyện. Heo ba ngày mai sẽ ở kiêu kiêu đọc thượng một cái đại thần nói chuyên đề. Tối mai 7 giờ đến 9 điểm, heo ba sẽ ở tuyến trả lời một vài vấn đề. Các anh em hứng thú có thể tới đặt câu hỏi. Ngoài ra bổ sung một chút, ngày mai đại thần nói đặt câu hỏi giá cả, hết thảy là đồng thời điểm tiền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.